Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 56, tìm kiếm Yoshino. Ăn xong điểm tâm, Masrun rồi rời đi Isuka ra một người ra ngoài. Hắn sau khi rời đi Isuka Shiori tuy là rất có thể sẽ cùng Yatogami Teohaka tiếp tục xảo nháo. Nháo cải vả, thế nhưng có Isuka Kotori ở liền tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Isuka Shiori tính quen nhu hòa uyển. Yatogami Teohaka bản tính cũng vô cùng thiện lương. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì xài đao cục diện. Hơn nữa các nàng như vậy xảo nháo nháo dáng vẻ Masrun cũng hiểu được không sai. Ít nhất, có thể cho giữa các nàng bồi dưỡng một chút tình cảm gì đó. Nếu như lẫn nhau trong lúc đó vô cùng lãnh đạm, như vậy Masrun mới có thể đau đầu. Trước đây Nayenda cùng Esdet quan hệ như cũ vô cùng ác liệt. Bởi vì Esdet chém đứt quá Nayenda cánh tay. Hai người thật to trở mặt quá. Bất quá cuối cùng hai người đều bị Masrun bỏ vào trên một cái giường. Tới một phen, có đôi khi Nayenda áp ở Esdet trên người. Có đôi khi Esdet áp ở Nayenda trên người, nhiệt liệt vận động. Hỗn hợp với nhau mùi về sau. Hai người coi như còn muốn ẩm ý cũng ẩm ý không đứng dậy. Miễn là về sau để Isuka Shiori cùng Yatogami Teohaka cùng nhau ở các nàng hương hương trên giường êm. Cổn nhất cổn, như vậy tất cả vấn đề đều muốn không là vấn đề. Ly khai cãi nhau nhưng là lại ấm áp làm người hài lòng ra. Masrun một người cầm một cây dù đi mưa đi ở thiên cung thành phố trong đường phố. Bởi vì trời mưa, cho nên trên đường phố không giống bình thường có nhiều như vậy người đi đường. Chỉ có ngẫu nhiên một hai cảnh tượng vội vã, che dù đi mưa hoặc là ăn mặc áo mưa rất nhanh mà qua người trưởng thành. Ngay cả cho rằng rộn dịp đường cái, xe cộ cũng biến thành không có bình thường khí trời tốt thời điểm nhiều như vậy. Chủ yếu là hôm nay là cuối tuần. Nếu như không có trời mưa nói mọi người e rằng đều sẽ muốn ra ngoài hảo mà chơi một chút. Nhưng là hiện tại trời mưa tự nhiên là chơi không được. Như vậy mọi người tự nhiên muốn sao là ở nhà mặt trạch đứng lên. Hoặc là chính là đi một ít bên trong phòng chỗ ăn chơi ngu nhạc. Vì vậy trên mặt đường liền không có người nào. Dù sao ngoại trừ muốn tới một bà tình lữ cùng có cần phải đi ra ngoài nhóm người bên ngoài. Là không có người nào thích trời mưa xuống che dù đi ra ngoài. Masrun là thuộc về bởi vì có cần phải có nhu cầu mà ở ngày mưa đi ra ngoài người. Hắn đi ra ngoài nguyên nhân tự nhiên vô cùng đơn giản. Đó chính là thử ở ngày mưa bên trong xem có thể hay không trực tiếp gặp phải đệ tứ tinh linh Yoshino. Isuka nhà hòa thuận tới thiền trung học chu vi phụ cận có chừng 3 cái địa phương có tự miếu. Như vậy dựa theo bên trong nguyên tắc mặt tình báo nếu như Yoshino xuất hiện tại tự miếu phụ cận nói. Cũng chính là cái này 3 cái địa phương. Masrun dựa theo trong trí nhớ bản đồ. Chậm rãi hướng cái kia tam gia chùa miếu đệ nhất ra đi tới. Nhật Bản đại khái là Đông Á quốc gia bên trong tự miếu nhiều nhất. Hầu như mỗi cái hơi chút lớn một chút trong thành thị đều có hòa thượng cùng chùa miếu tồn tại. Hơn nữa cực kỳ kỳ lạ chính là Nhật Bản và trên là có thể cưới lão bà sinh con. Đại khái bọn họ là đem làm hòa thượng coi như một loại chức nghiệp. Bất quá ở thiên triều, ở thế kỷ 21 về sau cũng xuất hiện một ít ga quên dựa trên chức nghiệp hòa thượng là được. Vậy đại khái chính là kinh tế phát đạt phía sau quốc gia bệnh Trung A. Masrun muốn phải đi nhà này tự miếu tên là Thiền Thảo Tự. Nghe nói là một vị theo giám chân đông độ Nhật Bản đường triều và vẫn còn nơi đây thiết lập. Bất quá bây giờ Thiền Thảo Tự tự nhiên không phải nguyên bản Thiền Thảo Tự. Nguyên bản đã trải qua mấy nghìn năm cũng coi là cổ tích Thiền Thảo Tự đã sớm ở vài thập niên. Trước không gian chấn động bên trong liền mang Kanagawa huyện những vật khác cùng nhau hôi phi yên. Diệt, mới Thiền Thảo Tự là ở cũ Thiền Thảo Tự mặt trên bản đồ địa chỉ ban đầu tạo dựng lên. Tự nhiên không còn là nguyên bản cái loại này cổ tích danh thắng. Bất quá có thể là người Nhật Bản ưa cúng bái thần linh quan hệ a. Mặc dù là xây lại Thiền Thảo Tự, thế nhưng cũng rất nhanh liền hương hỏa đang thịnh lên. Trong đầu sôi trào các loại kỳ kỳ quái quái vô vị ý niệm trong đầu. Masrun chân bước tiếp theo không ngừng hướng mục đích đi tới. Lộ trình không phải rất xa. Rất nhanh Masrun liền đi tới thiển thảo tự ngoại vi. Dường như không có xuất hiện tại nơi đây đâu. Vẫn triển khai linh giác Masrun cũng không có ở nơi này phát hiện Yoshino tồn tại. Phải biết rằng hắn linh giác bởi vì có Alaya thêm được bên ngoài phạm vi. Ít nhất, có 3.000 mét ở trên. Mà một nhà khác chùa miếu khoảng cách cũng ở đây 3.000 mét trong vòng. Nói cách khác thật ra thì cho dù Masrun không đi đến nhà kia trong chùa miếu đi. Cũng biết Yoshino không có xuất hiện tại nơi đó. Hay là linh giác kỳ thực chính là cảm giác lực tràng. Tinh thần lực tràng, tinh thần radar a các loại đồ đạc. Masrun thích xưng là linh giác. Bán kính 3.000 mét. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng là dùng để thăm dò Yoshino đại khái vậy là đủ rồi. Đối với Masrun có ác ý sát ý. Hay hoặc giả là Masrun muốn lưu ý người tiến nhập cái này bán kính liền sẽ để hắn biết được. Lại phối hợp thêm Alaya đáng sợ biết trước năng lực. Trừ phi gặp phải hạch tử đạn công kích loại này phạm vi cực lớn công kích hoặc là địa cầu hủy diệt. Loại này không xác định nhân tố. Nếu không, muốn phục kích Masrun lời nói cơ bản là không có khả năng. Trừ phi đối phương so với Masrun cường đại hơn rất nhiều. Linh giác có thể áp chế Masrun, thậm chí áp chế so với linh giác còn đáng sợ hơn Alaya. Dựa theo Masrun bây giờ năng lực cùng lực lượng có như vậy lực lượng tồn tại không phải là không có. Nhưng là lại đã không nhiều lắm. Ít nhất, ở cái này cái thế giới số lượng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 3 cái. Masrun cảm thấy đại khái cái này cái thế giới cũng chỉ có Gaia ý thức cùng Alaya ý thức còn có. Hắn nhớ muốn tìm vị kia ban đầu tinh linh khả năng có nơi này lực lượng a. Gaia ý thức cùng Alaya ý thức không nói. Dù sao một cái tinh cầu bản thân ẩn bên trong ý chí. Một người là cân nhắc 1 tỷ thậm chí mấy chục tỷ sinh linh tập hợp ý chí. Cái này không, không không phải phổ thông một cái tồn tại có thể so sánh được. Hai người bọn họ là thế giới vận hành pháp tắc. Thế nhưng ban đầu tinh linh xuất hiện tại trên địa cầu thời điểm. Lập tức nổ chết vài tỷ nhân loại hủy diệt hầu như một cái Mông Cổ quốc đại trong phạm vi nhỏ toàn. Bộ sinh linh, trình độ như vậy hiển nhiên Masrun tạm thời còn không có cách nào làm được. Ở trên con đường tu hành Masrun còn rất dài con đường muốn đi. Nhưng là đang gầy dựng thủy tinh cung trên đường Masrun kỳ thực đã hoàn thành không tệ. So với như hiện tại. Hắn liền ở chính mình cảm giác trong phạm vi tìm được rồi một vị chính mình thủy tinh cung bên. Trong dự định thành viên, không phải Isuka Shiori cũng không phải Isuka Kotori, càng không phải Tobichi Origami cùng Yatogami Teohaka, mà là AST, chiến đấu tiểu đội trưởng. Ryoko Kusakabe, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.